ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 816, Lý Tĩnh, ta đã xem thấu hết thảy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuê Mộc Lang, người tự mình hạ phàm cưới phàm nhân làm vợ xúc phạm thiên điều. Còn không mau mau ra thúc thủ chịu trói. Hét lớn một tiếng, tựa như lôi chấn truyền vào sơn động. Các con, theo ta ra ngoài nghênh địch. Phủ thêm áo giáp, Khuê Mộc Lang cầm mình cương đao một tiếng gào to liền đi ra ngoài. Nghênh địch, nghênh địch, đi theo đại vương đi đánh thiên binh. Chúng tiểu yêu mặc dù thoạt nhìn như là đám ô hợp, nhưng vẫn tương đối trung tâm. Cho dù là Minh biết bên ngoài tới là thiên binh thiên tướng, cũng không có một cái bởi vì sợ mà chạy trốn. Sư phụ, người thấy thế nào? Ngộ Không hỏi. Đường Tăng gặm đùi gà, vừa ăn vừa nhìn. Tôn Ngộ Không chấm, trưởng lão, ta biết trưởng lão mấy cái đều là có bản lĩnh. Cầu trưởng lão mau cứu Lang Quân. Bách Hoa Tu đột nhiên quỳ trên mặt đất. Lê Hoa Đái Vũ, nàng hai đứa bé cũng quỳ theo hạ. Tô Tầm thi triển pháp lực đem mẹ con ba người nâng lên. Nữ thí chủ yên tâm, Bần Tăng đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Đợi ta ăn uống no đủ lại nói. Trời đất bao la, ăn cơm lớn nhất. Bách Hoa Tu lo lắng không thôi, nhưng lại không dám lại thúc giục. Chỉ có thể nhìn Tô Tầm không để ý đến chuyện bên ngoài một lòng. Một lòng chỉ uống rượu cùng thịt. Chư Bát Giới ba người thấy thế, cũng đều đem tâm thả lại trong bụng, tiếp tục ăn lên rượu thịt. Rốt cuộc bọn hắn đều hiểu được mình vị sư phụ này bản sự. Hắn như vậy có nắm chắc liền khẳng định không có vấn đề. Lại nói tại động phủ bên ngoài, Khuê Mộc Lang mang theo mình tiểu yêu méo mó ngược lại ngã xuống đất nghiêm tại động phủ trước cửa. Trên trời, Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh đứng tại phía trước nhất, phía sau là Na Cha cùng một vạn thiên binh thiên tướng. Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh trong tay nâng một tòa kim hoàng tiểu tháp. Người mặc áo giáp, anh tư bừng bừng phấn chấn, đối Khuê Mộc Lang gầm thét. Khuê Mộc Lang, người xúc phạm thiên điều, bây giờ không nhanh chóng cùng ta trở về nhận tội, người còn muốn động võ phản kháng không thành. Lý Thiên Vương, tội gì muốn dồn ép không tha? Tinh quân ta không làm, ta vui lòng làm yêu quái. Chẳng lẽ liền không thể cho ta một con đường sống? Khuê Mộc Lang nói. Lý Tĩnh hừ lạnh một tiếng. Cái này tinh quân há lại ngươi nói không làm liền không làm. Nhìn tháp, quảng cáo, tiếng nói vừa ra, trong tay linh lung bảo tháp liền bay ra ngoài hướng Khuê Mộc Lang rơi xuống. Khuê Mộc Lang kinh hãi. Không nghĩ tới cái này Thác Tháp Thiên Vương vừa lên đến liền phát đại chiêu. Coi như tại một giây sau, bay ở không trung linh lung bảo tháp đột nhiên bay vào động phủ của hắn bên trong. Ngay sau đó nương theo lấy một đạo thanh âm nhàn nhạt truyền ra. Cái này tháp không sai. Khuê Mộc Lang đã kinh hỉ lại cảm động. Hắn không nghĩ tới Tôn Ngộ Không thế mà thật ra tay giúp hắn. Không sai. Mặc dù truyền tới thanh âm là Tô Tầm, nhưng hắn thấy, trong động phủ có thực lực này người chỉ có Tôn Ngộ Không. Trong động người nào, ta chính là Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh, còn không mau nhanh chóng đem ta linh lung bảo tháp còn tới. Lý Tĩnh không nghĩ tới mình tháp thế mà cứ như vậy không có. Lúc này là nổi trận lôi đình, nhưng mà lại căn bản không có người chim hắn. Lập tức giận dữ, Na Cha ở đâu? Hải Nhi tại, Na Cha ra khỏi hàng. Lý Tĩnh hạ lệnh, nhanh chóng đi đem ta kia linh lung bảo tháp thu hồi lại. Hải Nhi tuân mệnh, tiếng nói vừa ra, chân đạp phong hỏa luân, cầm trong tay hỏa tiêm thương liền hướng động phủ phóng đi. Sau đó hắn đột nhiên thân thể một cái mất cân bằng, trong nháy mắt bị một cỗ lực lượng thu hút trong động. Lý Thiên Vương vuốt vuốt râu ria, nhìn xem Na Cha nhanh như vậy liền xông vào, hài lòng gật đầu. Ngay tại đây, trong động phủ lại truyền ra vừa mới âm thanh kia, chỉ là đổi chữ. Ha ha, người này cũng không tệ. Lý Tĩnh nụ cười trên mặt cứng đờ, kém chút không đem râu mép của mình cho nhổ xong. Cái này sao có thể? Ngay cả Na Cha đều dễ dàng như vậy bị đối phương chế phục. Khuê Mộc Lang cũng là kinh nghi bất định. Tôn Ngộ Không bị ép 500 năm, tu vi chẳng lẽ còn tăng lên? đây chính là Na Cha A, thế mà liền dễ dàng như vậy bị chế phục rồi. Lý Thiên Vương mắt sáng như đuốc nhìn xem Khuê Mộc Lang. Khuê Mộc Lang, kia trong động đến cùng là người phương nào? Lý Thiên Vương, ngươi như thế có bản lĩnh, không bằng vào xem tốt. Khuê Mộc Lang giễu cợt nói. Ngươi, Lý Tĩnh giận dữ, rút ra bên hông bội kiếm. Chúng tướng sĩ nghe lệnh, bắt lại cho ta hắn. Chuẩn bị trực tiếp sử dụng chiến thuật biển người. Đúng, một vạn thiên binh thiên tướng lập tức hướng xuống sông. Oanh, đột nhiên, vừa đến vô hình tị trướng đem bọn hắn gảy trở về. Đạn đến người ngã ngựa đổ. A-di-đà Phật, thiện tai, Lý Thí Chủ làm gì lớn như vậy hỏa khí đâu. Nương theo lấy một tiếng Phật hiệu, Lý Tĩnh đã nhìn thấy một cái môi hồng răng trắng. Bộ dáng tuấn lãng thanh niên hòa thượng đi ra. Đường Tăng, là ngươi. Lý Thiên Vương kinh hô một tiếng. Lại nhìn về phía sau lưng dẫn theo Na Cha Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không, chúng ta chính là phụng bệ hạ chi mệnh đuổi bắt Khuê Mộc Lang. Ngươi thế mà dám can đảm ngăn cản. Ta nhất định phải vạch tội ngươi một bản. Người lão nhi này chớ có miệng máu phun khỉ. Rõ ràng là sư phụ ta bắt Na Cha. Cùng ta có liên can gì? Tôn Ngộ Không rất hiểu chuyện đem trang bức cơ hội nhường cho Tô Tầm. Tô Tầm lần nữa thầm than. Hảo đồ đệ, lời này đừng nói là Lý Thiên Vương. Liền ngay cả Khuê Mộc Lang cũng không tin. Lý Thiên Vương cười nhạo. Tôn Ngộ Không, người coi ta là 3 tuổi đứa con nít không bằng sao? Đường Tăng chỉ là một phàm nhân. Ngay cả ta một cây dâu ria đều không đụng tới. Chớ nói chi là đoạt ta linh lung bảo tháp còn bắt. A, hắn vừa dứt lời. Liền kêu thê lương thảm thiết một tiếng. Nguyên lai là Tô Tầm cách không một phát bắt được dâu mép của hắn đem hắn lôi xuống. Bang, Lý Thiên Vương nặng nề mà đập xuống đất. Lý Thí Chủ, hiện tại nhưng hài lòng. Bần Tăng không chỉ có đụng phải dâu mép của ngươi. Hơn nữa còn bắt lấy. Tô Tầm mặt không đổi sắc. Gió nhẹ mây bay nói. Quảng cáo. Trong chốc lát, tất cả mọi người là mở to hai mắt nhìn. Trợn mắt hốc mồm nhìn xem Tô Tầm. Lý Tĩnh bò lên. Mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn xem Tô Tầm. Không có khả năng. Đây không có khả năng. Đường Tăng làm sao lại có thực lực như thế. Người tất nhiên là giả. Nói đến đây, hắn đột nhiên nhãn tình sáng lên. Ta đã biết, ta đã biết, người khẳng định là Tôn Ngộ Không biến. Tô Tầm, chấm chấm, hắn hoài nghi gia hỏa này đầu óc sợ là có chút vấn đề. Rốt cuộc nếu là đầu óc không có vấn đề, lúc trước cũng không làm được nhất định phải chơi chết con trai mình loại chuyện này. Lý Tĩnh kích động nói, người là Tôn Ngộ Không trở nên, người chính là Tôn Ngộ Không. Người vì khả năng giúp đỡ Khuê Mộc Lang còn không bị truy cứu trách nhiệm. Liền đem Đường Tăng biến thành ngươi, mà ngươi thì biến thành Đường Tăng. Nói xong hắn ha ha phá lên cười. Ha ha ha ha, Tôn Ngộ Không a Tôn Ngộ Không. Ngươi thật đúng là hồ đồ. Thế mà nghĩ ra như thế cái bất tỉnh chiêu. Mọi người đều biết Đường Tăng là cái phàm nhân. Ngươi biến thành hắn cũng nghĩ che giấu tai mắt người. Lý Tĩnh một bộ ta đã xem thấu hết thảy biểu lộ. Các thiên binh thiên tướng bừng tỉnh đại ngộ. Nhìn về phía Lý Tĩnh ánh mắt tràn đầy sùng bái. Tô Tầm, chấm, Tôn Ngộ Không, Na Cha đã xấu hổ nhắm mắt lại. Ta không biết hắn, hắn không phải cha ta. Ba, một giây sau, Tôn Ngộ Không cách không một cái tát tai quất vào Lý Tĩnh trên mặt. Có đau hay không? Hiện tại ngươi xác định ta chính là Tôn Ngộ Không sao? Tôn Ngộ Không vẻ mặt thành thật hỏi. Cảm thụ được trên mặt đau rát đau nhức. Lý Tĩnh cả người trực tiếp bối rối. Cái này không đúng. Cái này miệng nó không đúng. Tiên hiệp cổ điển. Không não tàn. Không hậu cung. En trong tháng. Đến ngay huyền lục. Cách chương.